Mi mắt cô khép lại, dáng vẻ hết sức dịu dàng trong vòng tay anh. Hai má nóng ran, Ứng Hàn thời vội ngoảnh đi chỗ khác. Vài giây sau, anh mới quay đầu nhìn cô. Cẩn Chi vốn không để ý, đột nhiên cảm thấy vùng ngực man mát, cô liền cúi đầu kiểm tra. Đến khi ngẩng đầu, cô liền chạm phải đôi mắt tối thẫm của Ứng Hàn thời. Cô đỏ mặt giơ tay cài cúp, anh đừng nhìn, nào ngờ cổ tay cô lập tức bị anh túm chặt không thể nhúc nhích. Vào thời khắc này, toàn thân anh đè lên người cô đỏ mặt quay đầu sang một bên. Anh mau xuống đi, Ứng Hàn thời buông tay cô rồi xuống giường. Cẩn Chi lập tức ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Cẩn Chi, anh đi đây. Khi nào xác nhận được địa điểm, anh sẽ cho người đón em. Vâng, cổ và tay anh vẫn còn đỏ lựng, chiếc đuôi vẫn chưa thu về. Nhưng dường như không nhận ra điều đó, Ứng Hàn thời cứ thế mở cửa sổ ra, bay người xuống dưới. Lúc Cẩn Chi đi đóng cửa, bên dưới đã không một bóng người. Cô xoa xoa khuôn mặt vẫn còn ấm ấm của mình, ngồi xuống cầm tờ giấy vừa viết lên. Một lúc sau, cô úp mặt vào cánh tay, miệng cười tủm tỉm. Cẩn Chi đến nhà hàng vào lúc 6 giờ tối. Nhà hàng không đông khách, cô chọn một vị trí trong góc khuất. Vài phút sau, Tạ Cẩn Hành xách cặp ca táp đi vào. Em ở đây, Cẩn Chi vẫy tay gọi. Giáo sư Tạ mỉm cười đi tới, ngồi xuống phía đối diện em gái. Đây là nhà hàng Quảng Đông bày trí trang nhã. Tạ Cẩn Hành vừa lật quyển thực đơn vừa hỏi nhân viên phục vụ. Suất nào nhiều nhất, tôi đang đói bụng, cơm nhiêu thập cẩm ạ, vậy thì cho tôi một suất. Cảm ơn cô, nhân viên vừa đi khỏi, Cẩn Chi hỏi. Sao hôm nay anh lại có thời gian gọi em cùng đi ăn cơm? Gần đây anh rất bận cơ mà. Giáo sư Tạ tháo cặp kính trắng ra. Anh có chuyện muốn hỏi em. Thời gian gần đây, em hay đi với ai vậy? Cẩn Chi giật mình, nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Chỉ có Trang Sung, Nhiễm Dư chứ còn ai vào đây nữa. Hai anh em mắt đối mắt. Cẩn Chi nghĩ thầm, sao anh ấy biết? Đã biết được những gì rồi? Lần trước em nhờ anh đi tra chuyện ở thư viện, anh đã tìm Hia rồi. Tạ Cẩn Hành nói, tình hình mà em kể hiện tại chưa có quốc gia nào làm được. Vậy thì ai gây ra vụ đó? Cẩn Chi lặng thinh, Tạ Cẩn Hành chau mày. Tháng trước em đi núi Y Lam thăm bọn trẻ. Trong thời gian em ở đó, đồng nghiệp của anh đã phát hiện sóng từ trường sao động dữ dội tổng khu vực tỉnh G, mà tâm điểm chính là núi Y Lam. Cẩn Chi, ở đó em có phát hiện ra điều gì lạ thường không? Có gặp người nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói vậy, trong đầu Cẩn Chi vụt qua ý nghĩ, thì ra trình độ khoa học kỹ thuật của người trái đất cũng đâu đến nỗi. Im lặng một lúc cô ở miệng, Tạ Cẩn Hành, sao anh lại điều tra chuyện này, tìm kiếm chân tướng sự việc là thiên chức của nhà khoa học. Giáo sư Tạ nghiêm túc trả lời, cũng may không phải là nhiệm vụ hay liên quan đến lĩnh vực quân sự gì đó. Nhân viên phục vụ đưa thức ăn đi vào, cả hai đều im lặng. Đợi cô ta đi khỏi, Cẩn Chi mới lên tiếng, anh trai, em có thể nhờ anh một việc được không? Anh đừng điều tra nữa, coi như là vì em. Khi nào thời cơ thích hợp, em sẽ dẫn người đó đến gặp anh. Tạ Cẩn Hành ngẩn người trong giây lát. Cẩn Chi, đây là lần đầu tiên em gọi anh là anh trai. Em, muốn gì anh đều nhận lời em. Lúc này Cẩn Chi mới ý thức vừa rồi do sốt ruột cô đã thốt ra miệng xưng hô mà cô đã thừa nhận từ lâu. Thấy giọng điệu của anh có vẻ chua xót, cô nhỏ giọng. Thật ra, trong lòng em đã từng gọi vô số lần rồi. Ăn cơm xong, Tạ Cẩn Hành lái xe đưa Cẩn Chi về nhà. Anh thường người dõi theo em gái cho tới khi cô khuất dạng. Từ nhỏ, anh luôn khao khát có một cô em gái đáng yêu. Không ngờ sau này có một cô em gái xuất hiện thật nhưng với thân phận không bình thường. Anh luôn cảm thấy, nhà họ Tạ có lỗi với cô. Bây giờ cô chỉ có một thân một mình, vô cùng đáng thương. Trong hoàn cảnh đó, cô trưởng thành rất tốt, tính cách trầm tĩnh, thông minh, độc lập và lý trí. Hơn nữa, cô cũng khá bao dung với anh và người nhà họ Tạ. Tạ Cẩn Hành mở cặp ca táp, bên trong có hai tấm ảnh. Một tấm là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, chắp hai tay sau lưng đứng trước tòa nhà thư viện. Tấm còn lại cũng là người đàn ông đó, đang cùng Cẩn Chi đứng ở sườn núi bên dưới trường tiểu học núi Y Lam. Giáo sư Tạ rút hai tấm ảnh ra ngoài, để vào ngắn chưa đồ trên ô tô rồi đóng cặp ca táp. Khóe miệng anh nở nụ cười dịu dàng. Anh sẽ đợi em gái dẫn người đàn ông đó đến gặp mình. Về đến nhà, Cẩn Chi thả người xuống giường, lấy di động ra xem, nhưng không thấy tin nhắn của Ứng Hàn thời. Hôm nay là ngày thứ ba xa nhau, rõ ràng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô cảm thấy như cách ba thu. Nhiễm Dư phân tích, đợt vừa rồi, anh chàng, nhị thập tứ hiếu, chỉ hận không thể bám lấy cậu 24/24 tiếng đồng hồ. Bây giờ đột nhiên anh ta đi công tác nên cậu bứt rứt là phải rồi. Nhiễm Dư hơi khoa trương, nhưng đúng là cô có chút không quen. Từng chi tiết lúc cô và anh ở bên nhau như sợi lông vũ lướt qua trái tim, làm dấy lên nỗi khát khao khó tả. Bình thường, cô vốn là người điềm tĩnh, nhưng bây giờ ứng Hàn Thời đã thật sự khuấy động tâm hồn cô. Cẩn Chi lật người, gửi tin nhắn cho anh đang làm gì thế? Vùng Tây Bắc tỉnh Quy toàn sa mạc cát vàng mênh mông. Hai chiếc lều được dựng dưới cồn cát, Tiếu Không Diễn vừa đi lại trên nền cát sỏi vừa quan sát bầu trời. Tô và Daniel ở trong lều kiểm tra trang thiết bị. Trên đầu vang lên tiếng ầm ầm, một chiếc máy bay chiến đấu lượn qua. Tiêu Không Diễn cười ngoác miệng, người đang lái máy bay là Trang Sung, bạn thân của anh ta. Nghe nói cả nhóm sẽ đến sa mạc tìm kiếm địa điểm đột nhập không gian song song, Trang Sung lập tức xin nghỉ làm đi theo bọn họ. Một điều bất ngờ là Trang Sung là thiên tài trong lĩnh vực bay lượn. Lần đầu điều khiển máy bay ở dưới đáy biển, anh ta đã được Ứng Hàn Thời khen ngợi. Chỉ sau mấy ngày, kỹ thuật của anh ta đã đạt đến trình độ phi công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa bọn họ có thêm một thành viên hữu ích. Ứng Hàn Thời ngồi trước máy tính trong lều, bận rộn tính toán số liệu. Di động rung rung, báo hiệu có tin nhắn mới. Ngón tay anh lập tức dừng lại. Trên hành tinh này chỉ có một người nhắn tin cho anh thôi. Anh cầm điện thoại, nhanh chóng nhắn lại, anh đang làm việc, Tiểu Chi thì sao? Vài giây sau, cô trả lời, em rất nhớ anh. Ứng Hàn Thời cụp mi, giơ tay đóng màn hình. Để mặc tai và đuôi lộ ra ngoài, anh áp điện thoại lên tai, một tay nghịch nghịch cái đuôi. Đầu bên kia Cẩn Chi Không Ngọc Anh lại gọi điện. Tim cô đập thình thịch, alo, anh cũng rất nhớ em. Cẩn Chi cười tủm tỉm, thế à, mấy ngày nay, anh có ngoan không? Từ trước đến nay, chưa có người nào ăn nói với anh kiểu này, Ứng Hàn Thời có chút bất lực. Tiểu Chi, em đừng nói với đàn ông như vậy. Trong tương lai, anh sẽ là chồng của em, là trụ cột trong gia đình. Cẩn Chi, vâng, một tiếng, lại hỏi, thế rốt cuộc anh có ngoan không? Có, Cẩn Chi hài lòng chuyển đề tài, công việc tiến triển đến đâu rồi? Ứng Hàn Thời nhẹ nhàng vuốt lông đuôi, rất thuận lợi, về cơ bản, bọn anh đã xác định đây sẽ là nơi tiến hành cú nhảy. Chỉ cần tính toán một vài số liệu là có thể hành động. Em định lúc nào lên đường? Cẩn Chi ngẩng đầu xem lịch, ngày mai mới là thứ năm. Không sao, giám đốc thư viện khá dễ tính, cùng lắm cô xin nghỉ không lương. Lúc nào cũng được, cô đáp, anh tạm thời không thể rời khỏi đây nên sẽ cử người đi đón em. Vâng, ngừng vài giây cô nói, Hàn Thời, em có chuyện muốn nói với anh, được em nói đi, khi nào gặp nói sau nhé. Nào ngờ anh phản ứng rất nhanh, Tiểu Chi, có phải em định hứa hẹn với anh không? Cẩn Chi giật mình, ngữ khí của Ứng Hàn Thời vô cùng dịu dàng, anh chờ em, sau khi cúp máy, Cẩn Chi xuống giường thu dọn hành lý. Bây giờ đi gặp anh, tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác trước. Cô bỏ mấy thanh sô-cô-la vào túi sách, định bụng sẽ đốt cho anh khi anh đói. Sau đó, cô đứng trước gương ngắm nghía một hồi rồi sờ vào tấm thẻ đọc trong túi quần. Trên tấm thẻ có một câu cô đã viết tối qua, Cẩn Chi nguyện ở bên Ứng Hàn Thời đến đầu bạc răng long. Anh muốn chiếm hữu cô cũng có mong muốn tương tự. Cô hy vọng trong lòng anh chỉ có một mình cô. Nếu lời hứa có thể khiến cả hai càng có niềm tin về mối quan hệ này thì tại sao cô không dũng cảm đánh cược bản thân? Hơn nữa, cho dù sau này không thể sống với nhau đến bạc đầu, cuộc đời cô cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện một Ứng Hàn Thời thứ hai. Trên thực tế, cô sợ chuyện tình cảm sẽ không thành còn hơn cả anh nữa. Cô muốn anh mãi mãi một lòng một dạ với mình. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Ứng Hàn Thời lại tiếp tục công việc. Có người đi vào, đặt hộp cơm xuống cạnh bàn. Ngài chỉ huy, bữa tối của ngài. Cảm ơn, lát nữa tôi ăn sau. Bắt gặp dáng vẻ tập trung của anh, Lâm Thiệp có chút xót xa. Anh vẫn như ngày xưa, hễ bận rộn là quên cả thời gian, quên cả ăn uống. Ngài ngồi máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, mắt sẽ mỏi lắm đấy. Ngài nghỉ ngơi một lúc đi, Ứng Hàn Thời mỉm cười. Tôi biết rồi, cảm ơn Thượng tá Lâm. Lâm Thiệp im lặng trong giây lát rồi bật ngọn đèn trên bàn, khiến căn lều sáng hơn. Sau đó, cô ta cầm bình nước đặt cạnh anh rồi mới đi ra ngoài. Dõi mắt ra sa mạc mênh mông cát vàng, Lâm Thiệp hiểu rõ, bản thân vĩnh viễn không có cơ hội thổ lộ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình với người đàn ông trong lều. Trời đã tối, vầng trăng khuyết bàng bạc lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng Ứng Hàn Thời cũng tính toán xong số liệu gửi cho Tiểu Khung Diễn. Anh cầm hộp cơm đã nguội lạnh, nhanh chóng ăn hết. Sau đó, anh tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết bao lâu sau, lại có người đi vào trong lều. Ứng Hàn Thời vẫn nhắm mắt hỏi nhỏ, Thượng tá Lâm, mấy giờ rồi? Cẩn Chi đeo ba lô, đứng yên ở cửa. Tô vừa đưa cô đến đây liền bỏ đi mất, nghe anh hỏi câu này, trong lòng cô bỗng có chút khó chịu. Ai ngờ anh từ từ đứng dậy, đồng thời lẩm nhẩm bằng một giọng dịu dàng. Cần chi của tôi chắc cũng sắp đến rồi. Nói xong Ứng Hàn thời quay người, chạm phải đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, nỗi khó chịu trong cô lập tức tan biến. Còn Ứng Hàn thời hoàn toàn sững sờ. Bình thường, Cần Chi hay mặc áo phông hoặc sơ mi cùng quần bò và đi giày thể thao. Dù vậy, trong mắt anh cô cũng rất tuyệt vời. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, đi kèm với váy màu xanh nhạt để lộ áp chân trắng nõn. Anh nhìn cô đăm đăm, khóe miệng cong lên. Cần Chi có chút mất tự nhiên. Anh cười gì thế? Ứng Hàn thời từ tốn đáp. Bạn gái của anh xinh quá. Cần Chi đỏ mặt nhưng vẫn chất vấn. Vừa rồi sao anh lại nhầm em thành Lâm Tiệp? Anh đi về phía cô, cất giọng trầm ấm. Xin lỗi, anh ngủ mơ màng nên không nghe thấy tiếng bước chân của em. Nói xong, anh giơ tay ôm cô vào lòng. Cần Chi cũng ôm chặt thắt lưng anh. Đúng lúc này, Tiêu Khung Diễn thò đầu vào. Boss, công tác chuẩn bị đã xong rồi, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Em nghe nói Tiểu Chi đến rồi phải không? Cần Chi hơi ngượng ngùng, định tránh ra. Tuy nhiên, Ứng Hàn thời càng siết chặt vòng tay, không cho cô nhúc nhích. Tiểu Dôn, anh lên tiếng, chú mau tránh đi. Cần Chi xấu hổ úp mặt vào ngực anh. Tiêu Khung Diễn chợt hiểu ra vấn đề. Em biết rồi, anh ta lập tức lui ra ngoài còn kéo khóa cửa lều, sau đó cất cao giọng. Xin mời boss cứ tiếp tục, có điều đừng lâu quá, mọi người đang chờ xuất phát kìa. Ứng Hàn thời không trả lời, nâng mặt Cần Chi rồi phủ môi xuống. Cần Chi ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Sau đó, hai người ôm nhau mỉm cười. Cách chương.